Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thắng hay thua thì cũng chẳng ai toàn vẹn cả. Nhưng đã bước chân vào cái cuộc sống này, chọn con đường này, thì chúng ta không có quyền lựa chọn. Đừng trách tôi tại sao lúc đó lại không quay đầu, không bỏ hết, cứ dập qua dập lại thì đến bao giờ mới hết ân oán. Nhưng xin thưa, chúng ta nhường họ thì liệu có chắc là họ sẽ nhường ta hay không? Hay là sẽ làm cho đến khi thân tàn ma dại mới thôi? Huống hồ gì, lúc ấy tôi chỉ là một cô gái 19 tuổi, chưa nếm trải mùi vị của cuộc sống. Cứ thế như là một con thiêu thân lao vào những thứ mê hoặc mà bất kỳ một người nào cũng sẽ bị khó lòng mà tránh khỏi. Tôi gật đầu đồng ý với con Huyền về cái ý định qua Thái Lan tìm mua bằng được bùa Linh Nhi. Ban đầu tôi còn e ngại, ấy nhưng khi nó vạch ra trong đầu tôi biết bao nhiêu dự định về tương lai, về một cuộc sống được che chở, và chỉ cần tôi thương yêu cái đứa bé mà tôi sắp thỉnh về như là em ruột thì nó không bao giờ phản bội mình. Khi ấy tôi tin và hồ hởi lắm. Tôi cũng chẳng đoái hoài hay lo lắng gì về phía trước cả. Một cơn sóng to, một đại nạn rình rập, nó chỉ chờ đợi tôi sơ hở là sẽ dìm tôi xuống đáy bùn sâu. Tháng 7 năm 2013, hành trình đi tìm thầy để thỉnh bùa ở Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Tôi bắt đầu nói lời tạm biệt với tất cả tình nhân của mình. Bọn họ điên cuồng hỏi lý do, ấy nhưng tôi chỉ bảo chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian để chăm sóc cho bản thân của mình, cho ba mẹ. Tôi bẻ sim điện thoại, thu dọn đồ đạc. Lên chuyến bay lần này, đi phải thỉnh bằng được bùa, để từ nay không ai có thể làm hại được mình nữa. Ngày ấy cũng đến. Bay sang Thái Lan, kiếm một khách sạn để gửi hành lý. Con Huyền dẫn tôi đi mua sắm cả ngày hôm đó và tút tát lại cơ thể. Vì nó bảo khi thỉnh bùa phải xinh đẹp và duyên dáng thì thầy mới ưu tiên mà làm trước, đón nhận nhiều vận khí tốt hơn. Giữa nơi đất khách quê người, tôi như một người say, không tìm được đường về. Chỉ biết mù quáng nghe theo con bạn, nó bảo gì thì nghe đó, tin sái cổ vào cái thứ ma lực kia sẽ giúp mình bảo vệ và chống chọi lại những người mình ghét. Và cái suy nghĩ ấy đã dẫn tôi đến một con đường không có lối thoát. Sáng ngày hôm sau, bọn tôi thuê một chiếc taxi xuất phát từ thủ đô Bangkok, cứ chạy mãi, cho đến tận chiều tà 5-6 giờ mới thấy con Huyền kêu xe dừng lại rồi đưa tôi ra. Tôi chưa hề đặt chân đến Thái Lan bao giờ, nên mọi thứ đối với tôi lúc đó đều lạ lẫm. Hai bên xung quanh đều là những rừng cây, lác đác có vài ngôi nhà, còn lại thì là những ngôi đền, ngôi miếu. Cảm giác âm u đến rợn người. Lúc bấy giờ trong tâm trí của tôi, nó cứ do dự, ngần ngại, bần thần. Con Huyền khẽ đẩy vào vai tôi. Nào, đi đi, không việc gì đâu, đi nhanh đi. Tôi cố gắng nghiến răng bước theo nó. Tôi vẫn còn nhớ, nó dẫn tôi vào một con đường mòn ở trong một cánh rừng. Cứ đi bộ mãi như vậy, vào sâu tít ở bên trong, cho đến khi trời chập tối. May, cuối cùng cũng đến nơi. Căn nhà duy nhất nằm sâu trong rừng. Hai bên là hai con sư tử đá rất to. Trên một cánh cửa gỗ có cái đồ để gõ gõ đập đập vào. Con Huyền gõ vài cái. Vài phút sau thì có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Tôi nghe con Huyền trò chuyện với người đó bằng tiếng Thái. Nói đoạn, nó lại chỉ trò trò vào tôi. Lâu sau, người phụ nữ mở cửa để hai chúng tôi bước vào. Đập vào mắt tôi là một màu đỏ, một màu đỏ vô cùng ma quái. Xung quanh là bàn thờ, chỉ toàn là bàn thờ, đủ các loại búp bê từ nhỏ đến lớn, mỗi nơi có một con được đặt rải rác. Nó được đặt ngay ngắn, và điều kỳ lạ là con nào cũng đều có một cái ống hút nối liền với một hộp sữa. Nó sặc mùi nhang khói, sặc mùi đến ngộp thở. Tôi khó thở ho sặc sụa. Con Huyền ra hiệu cho tôi quỳ xuống. hai đứa quỳ xuống thì người đàn bà hồi nãy đem ra hai ly nước mở. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net